Đế Bá, chương 5701, Long Giáo Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, một đầu to lớn bảo tượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Long Giáo đội ngũ đã đầy đủ phô trương, đã đầy đủ uy hiếp lòng người. Đại giáo khí tượng đã để ở đây tiểu môn tiểu phái chấn động theo. Giờ này khắc này, một đầu to lớn bảo tượng thời điểm xuất hiện, một chân đạp đến, tựa như là đạp nát sơn hà, lực lượng cường đại đánh thẳng tới thời điểm, giống như là nghiền ép thập phương một dạng. Má ơi, cảm nhận được lực lượng cường đại như thế, ở đây không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử run lập cập. Thiếu chủ tọa giá, ba khấu cửu bái. Ở thời điểm này, Lộc Vương quát khẽ một tiếng, phân phó ở đây tiểu môn tiểu phái ba khấu cửu bái. Lộc Vương như vậy một tiếng quát khẽ, có không ít tiểu môn tiểu phái vì đó vừa quỳ, nhưng là cũng có thật nhiều tiểu môn tiểu phái vì đó do dự một chút. Ba khấu cửu bái, đây chính là thiên đại chi lễ. Mặc dù nói, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, Long Giáo chính là quái vật khổng lồ. Long Giáo thiếu chủ giá lâm, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đệ tử hoặc môn chủ đều nguyện ý cúi đầu. Nhưng là, nếu như nói muốn đi ba khấu cửu bái chi lễ, vậy liền sẽ cho người do dự. Dù sao, ba khấu cửu bái chi lễ, hoặc là bái người đại ân, hoặc là bái liệt tổ liệt tông, hoặc là bái chí cao vô thượng hạng người. Long Giáo thiếu chủ thân phận mặc dù 10 phần cao thượng, nhưng là chưa chắc nhất định phải đi ba khấu cửu bái chi lễ. Cho nên, ở thời điểm này, Lộc Vương hét lớn, phân phó tất cả tiểu môn tiểu phái ba khấu cửu bái chi lễ thời điểm, liền để rất nhiều tiểu môn tiểu phái không khỏi do dự. Đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn nguyện ý đi đại bái chi lễ, nhưng là không nguyện ý đi ba khấu cửu bái chi lễ. Còn do dự cái gì? Lộc Vương sầm mặt lại, quát lên. Đối với Lộc Vương mà nói, hắn có thể bày ra dạng này lớn phô trương, nếu là có thể lấy để tất cả tiểu môn tiểu phái đối với Long Giáo thiếu chủ đi ba khấu cửu bái chi lễ, như vậy trắng quan phô trương, cung kính như thế tràng diện, vậy nhất định sẽ để cho Long Giáo thiếu chủ trên mặt làm rạng rỡ. Đây là nịnh nọt Long Giáo thiếu chủ cơ hội thật tốt. Cho nên, ở thời điểm này, nếu là có tiểu môn tiểu phái không nguyện ý ba khấu cửu bái, cái này Phật Lộc Vương chi ý, cũng là để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Thiếu chủ giá lâm, hết thảy nhưng từ giàn, không cần lao sư động chúng, để chư vị đồng đạo trò cười. Ngay lúc này, một cái thanh nhã thanh âm vang lên, một nữ tử đi tại trước mặt mọi người. Nữ tử này bên cạnh còn đi theo một cái tỷ nữ. Nữ tử này vừa xuất hiện, lập tức để ở đây rất nhiều người không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này một thân xiêm y màu xanh lục, song búi tóc như phượng hoàng, thanh lịch cao khiết, tựa như là một đóa thanh liên, mỹ mạo động dung, cho người ta một loại 10 phần linh tú cảm giác. Tựa hồ nàng tựa như là thoát trần mà ra thanh liên, bay lượn tại không cốc thanh loan. Thanh âm kia lọt vào tai thời điểm, êm tai mà linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ nàng mỹ lệ là như vậy thanh lịch, nhưng là lại hết sức nén lòng mà nhìn, cho người ta một loại chăm xem không chán cảm giác. Mà nữ tử này bên người tỷ nữ, chính là trước đó đã từng xuất hiện Minh cô nương, cũng chính là Minh cô nương từng vì Lý Thất Dạ chỗ dựa kia thánh nữ. Vừa thấy được nữ tử này, liền xem như Lộc Vương cũng không dám làm can, lập tức thật sâu đại bái. Thánh nữ, nghe được Lộc Vương dạng này một tiếng xưng hô, ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái đều tâm thần kịch chấn. Tất cả tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng môn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Long Giáo thánh nữ sao? Ở thời điểm này có một vị tuổi tác thật dài tiểu môn chủ không khỏi thấp giọng nói ra. Chính là Long Giáo thánh nữ, không nghĩ tới nàng cũng ở nơi đây. Có đã từng thấy qua Long Giáo thánh nữ tiểu môn phái trưởng lão, cũng không khỏi chấn động theo. thánh nữ. Ở thời điểm này, ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều nhao nhao cúi đầu. Sớm có nghe đồn, Long giáo thánh nữ đã chủ trì vạn giáo phường. Không nghĩ tới đây là sự thực. Có một vị cổ hy tiểu thế gia chủ không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái tới nói, đó là không gì sánh được rung động. Bởi vì tất cả mọi người không biết, Long giáo thánh nữ vậy mà cũng tại vạn giáo phường. Mà lại, cho tới nay, vạn giáo phường mọi việc đều là do Long giáo thánh nữ chủ trì. Lần này vạn giáo hội, tất cả tiểu môn tiểu phái đều tưởng rằng do Lộc Vương bọn hắn những này các đại giáo cương quốc cường giả cộng đồng chủ trì. Bởi vì những năm gần đây, vạn giáo hội đều là do các đại giáo cương quốc trong ngoại môn đệ tử cường giả đến chủ trì. Để cho người ta không có nghĩ tới là Long giáo thánh nữ sớm liền đã tại vạn giáo phường. Hiện tại vạn giáo phường tất cả sự vụ, vậy cũng là do nàng chủ trì. Chỉ bất quá, Long giáo thánh nữ cho tới nay đều cực ít xuất hiện. Cho nên, cái này khiến tham gia vạn giáo hội rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không biết Long giáo thánh nữ ngay tại vạn giáo phường. Chẳng lẽ nói, tiểu kim cương môn chủ phía sau chỗ dựa, chính là Long giáo thánh nữ sao? Có một vị tiểu môn phái đệ tử lấy lại tinh thần. Tâm thần kịch chấn, thấp giọng kinh hô, có khả năng, ở thời điểm này, không ít tiểu môn tiểu phái người đều âm thầm nhìn về phía Long giáo thánh nữ bên người Minh cô nương. Trong lòng không khỏi suy đoán lớn mật, tiểu kim cương môn môn chủ, đây là như thế nào trèo lên Long giáo thánh nữ? Sau khi lấy lại tinh thần, cũng có tiểu môn phái đệ tử cảm thấy tin tức như vậy. Thật sự là quá chấn động lòng người. Cũng có một chút tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi hâm mộ ghen ghét, thấp giọng nói ra, tiểu kim cương môn chủ leo lên Long giáo thánh nữ, khó trách hắn dám giết Bát Hổ yêu. Hắn đến tột cùng là có bản lãnh gì, vậy mà có thể được đến Long giáo thánh nữ yêu ái đâu? Lý Thất Dạ dạng này một cái tiểu kim cương môn môn chủ có thể được đến Long giáo thánh nữ yêu ái, có thể trèo lên dạng này cành cây cao, có thể không để cho rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử hâm mộ ghen ghét sao? Long giáo thánh nữ, thân phận như vậy là bực nào cao quý, liền xem như không bằng Long giáo thiếu chủ, đó cũng là tương cận vậy. Huống chi, Long giáo thánh nữ, cỡ nào mỹ mạo, có thể được như vậy mỹ nhân tuyệt thế yêu ái. Đối với bao nhiêu tuổi trẻ người mà nói, chính là vô thượng diễm phúc vậy. Cho nên, Lý Thất Dạ vị này tiểu kim cương môn môn chủ, có thể được đến Long giáo thánh nữ yêu ái, có thể không khiến người ta ước ao ghen tị sao? Cao Tề Tâm có thể trèo lên Long giáo thiếu chủ, đó đều đã để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng là, cùng Cao Tề Tâm phương thức như vậy trèo lên Long giáo thiếu chủ, tự hồ kém xa Lý Thất Dạ dạng này đạt được Long giáo thánh nữ yêu ái. Cho nên, kể từ đó, so sánh với hâm mộ ghen ghét Cao Tề Tâm, càng khiến người ta hâm mộ ghen ghét Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả tiểu môn tiểu phái đều đại bái đằng sau. Bảo tượng phía trên răng đóng mở ra, một người nam tử lộ ra chân dung. Nam tử này tinh thần phấn chấn, hai mắt như lãnh điện, quanh thân ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Tóc của hắn phía dưới bốc lên lộ ra sừng nhỏ, xem xét liền biết răng rồng sừng nhỏ. Cái này hiện lộ rõ ràng hắn ly long huyết thống cao quý kia. Long giáo thiếu chủ, lại được người xưng là Long Ly thiếu chủ. Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương nhi tử, có được cao quý ly long huyết thống. Long giáo thiếu chủ, có thể nói ưu tú. Nhưng là, cùng hắn phụ thân so sánh, lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Dù sao, Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương, có thể nói là ngàn năm mạnh nhất thiên tài một trong. Đời trẻ, trung niên nhất khó lường cường giả, thần hoàn soi sáng muôn phương, giản sư muội luôn luôn vừa vặn rất tốt. Long Ly thiếu chủ ngồi tại bảo tượng phía trên, mỉm cười hướng Long giáo thánh nữ chào hỏi. Long giáo thánh nữ, giản thanh trúc cùng Long Ly thiếu chủ chính là lấy sư huynh sư muội tương xứng, nhưng cũng không phải là đồng xuất sư môn, bởi vì Long Ly thiếu chủ một thân đạo hạnh, càng nhiều là do phụ thân hắn Khổng Tước Minh Vương chỗ dạy dỗ. Mà Long Giáo Thánh Nữ Giản Thanh Trúc, nàng chính là trong Long Giáo đại yêu nhất mạch, có được cực kỳ thâm hậu truyền thừa. Hoặc là, trưởng bối mà nói, Giản Thanh Trúc trưởng bối hoàn toàn chính xác không bằng Long Ly Thiếu Chủ. Dù sao, tại thiên hạ hôm nay, Khổng Tước Minh Vương thần hoàn quá mức chói mắt. Nhưng là, nếu là lấy tổ tiên mà nói, Giản Thanh Trúc gia thế cũng là thập phần cường đại. Tại trong Long Giáo cũng là đại mạch. Phải biết, Giản Thanh Trúc tổ tiên chính là Thanh Loan Đại Thánh. Từng là tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết thống. Cường đại vô địch, khinh thường thập phương. Cho nên, Giản Thanh Trúc có thể ngồi vững vàng Long Giáo Thánh Nữ vị trí. Đây không phải là không có đạo lý. Sư huynh lặn lội đường xa, cũng là vất vả. Mời vào phường nghỉ ngơi đi. Giản Thanh Trúc điểm nhẹ đầu. Không mặn không nhạt chiêu đãi. Cấp bậc lễ, nghĩa tận tuần. Long Ly Thiếu Chủ ngồi tại bảo tượng phía trên. Hai mắt hé ra, lãnh điện phun ra nuốt vào. Ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm. Để ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, ở đây tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó đánh run một cái. Đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, giờ này khắc này, bọn hắn đều chỉ có thể là ngưỡng mộ Long Ly Thiếu Chủ. Thậm chí nhìn thoáng qua đằng sau, cũng không dám lâu xem, lập tức cúi thấp đầu. Đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, bất luận là Long Giáo Thánh Nữ hay là Long Giáo Thiếu Chủ, vậy cũng là cao cao ở đây tồn tại. Không chỉ là xuất thân của bọn họ, chính là thực lực của bọn hắn, đó cũng là có thể đủ dễ như trở bàn tay nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Cho nên, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám thốt một tiếng, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, chỉ kém là không có nằm oanh tại đất. Làm sao đều là những tiểu nhân vật này đâu? Nhìn thấy trước mắt đều là một chút tiểu môn tiểu phái tới tham gia vạn giáo hội. Long Ly Thiếu Chủ chính là hứng thú san lan, cảm giác có chút tẻ nhạt. Dù sao, Long Giáo chính là đương kim Nam Hoang đệ nhị đại giáo. Gần với Sư Hống Quốc, thậm chí sẽ vượt qua Sư Hống Quốc chi thế. Hôm nay, hắn thân phó vạn giáo hội, chính là muốn tại chư đại dạy cương quốc trước mặt mở ra phong thái. Để thiên hạ kiến thức hắn vị thiếu chủ này tuyệt thế phong thái. Nhưng là, dưới mắt chỉ có Nam Hoang những tiểu môn tiểu phái này đến đây tham gia vạn giáo hội. Cái này để Long Ly Thiếu Chủ tẻ nhạt vô vị. Dù sao, đối với hắn mà nói, tại những tiểu môn tiểu phái này trước mặt mở ra bọn hắn phong thái, không có ý nghĩa gì. Thật giống như một đầu cự long tại một đám con kiến trước mặt dương oai diễu võ một dạng. Một chút ý tứ đều không có. Long Ly Thiếu Chủ lời như vậy, chính là đối với ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái vô tận xem thường. Thậm chí là khinh thường. Nhưng là, đối với ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái mà nói, lại có ai dám nói thêm một lời? Ai dám đứng ra bác bỏ Long Ly Thiếu Chủ? Phải biết, ở thời điểm này, một câu đắc tội Long Ly Thiếu Chủ, không chỉ có sẽ để cho chính mình thân tử đạo tiêu, cũng sẽ để tông môn của mình hôi phi yên diệt. Sư huynh đến sớm vậy, Giản Thanh Trúc nhàn nhạt nói ra, chư giáo đạo huynh, cũng đem chạy đến, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, cách chương.